Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tâm kết. Trận pháp bố trí là một kiện hao thời hao lực công trình. Hơn nữa, cũng không phải tất cả địa phương đều thích hợp bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp trên bản chất là cùng thiên địa câu thông. Hướng về thiên địa mượn lực quá trình, mà thiên địa sức mạnh lại là biết bao thần bí mênh mông phức tạp, muốn mượn tới nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Mượn sức mạnh đất trời, ngày thời gian địa lợi người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy đối với địa thế, phong thủy yêu cầu cực cao, bất đồng địa thế cần phải bố trí dạng gì trận pháp. Không thể bố trí dạng gì trận pháp đều có ngàn vạn tia phức tạp chú ý. Trận pháp nghiên cứu đến nơi sâu xa, có thể câu thông thiên địa, thậm chí thay đổi thiên địa. Ở Lão Thần Côn trong miêu tả, ở nơi sâu xa trong vũ trụ, từng có một vị tôn hào ngự thiên thần đế nhân vật cái thế, lấy vạn thiên tinh thần làm quân cờ pháp khí, đến bố trí trận pháp, đem toàn bộ tinh vực đều chế tạo trở thành thần bí khó lường vùng cấm. Có thể trong một ý nghĩ, giết chết tiên nhân, khủng bố tới cực điểm. Cái này cũng là Lý Mục từ Lão Thần Côn trong miệng nghe được, vì là số không nhiều làm hắn than thở cùng thưởng thức nhân vật. Cái khác đại đa số thời điểm, Lão Thần Côn luôn là một bộ thiên địa lão nhị ta lão đại tư thế. Đủ thấy vị này ngự thiên thần đế là hạng nào phong thái vô thượng. Đáng tiếc, Lão Thần Côn cũng là tình cờ nhắc qua một hai lần. Nói không tỉ mỉ, Lý Mục lại cẩn thận hỏi thời gian. Lão Thần Côn không muốn nhiều lời, chỉ nói vũ trụ mênh mông vạn ngàn, sao thần tinh vực quá nhiều, có thể nói là còn như biển khói, đếm mãi không hết. Trong miệng hắn vị này ngự thiên thần đế, chính là vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ nhân vật. Cùng địa cầu, cùng thái dương hệ, thậm chí cùng ngân hà hệ các loại, cách xa nhau quá xa, coi như là đại la kim tiên, không có khả năng mặc nữa càng khoảng cách như vậy, lấy ngôi sao làm trận pháp quân cờ. Đó là Lý Mục nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Hắn bây giờ có thể làm chính là lợi dụng Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chờ giang hồ tông môn nộp các loại vật liệu. Đối với huyện nha chung quanh địa thế, cây cỏ, lưu nước các loại, tiến hành một ít thay đổi, khiến cho có thể tụ khí, nạp khí, sau đó lợi dụng loại này khí sức mạnh, bảo vệ huyện nha. Đây là trận mới bắt đầu giai đoạn, cũng là Lý Mục bây giờ có thể thử nghiệm giai đoạn. Liên tục trong thời gian 3 ngày, Lý Mục một khắc không rảnh rỗi. Hắn đem huyện nha chung quanh mỗi một tấc đất đều đo đạc rõ rõ ràng ràng, còn đích thân khai quật, hướng phía dưới đào 5-6 mét, quan sát thổ nhưỡng thành phần, quan sát lòng đất lượng nước mức độ đậm đặc, lại thống kê tổng kết huyện nha xung quanh tất cả thảm thực vật chủng loại. Từng cái nguồn suối 24 giờ ra thủy lượng, thậm chí là có bao nhiêu tổ kiến, gia trùng động vật các loại, đều chú tâm thống kê một lần. Đối với Lý Mục tới nói, bày trận giống như là làm một đạo phức tạp toán học đề như thế. Nhất định phải bảo đảm từng cái giải đề bước đi đều không hề kẽ hở, mới có thể cuối cùng được ra đáp án chính xác. Lão Thần Côn trong ngày thường điên điên khùng khùng vô căn cứ, nhưng ở bày trận phương diện, nhưng cực kỳ nghiêm cẩn. Cho dù là đi ra ngoài làm một hồi quá bình thường cúng bái hành lễ, coi như là thăm dò âm trạch, đều cẩn thận tỉ mỉ. Loại này nghiêm cẩn ảnh hưởng Lý Mục. Trên địa cầu rất nhiều thần thoại trong tiểu thuyết, chủ giác vung tay lên, tùy tiện bỏ lại pháp khí gì, hoặc là tùy tiện khắc xuống một ít đồ án minh văn, liền có thể lấy bố trí kỹ càng một tòa trận pháp. Đó là nói bậy, chân chính bày trận sẽ không đơn giản như vậy, mà là cần suy tính các phương diện nhân tố, cho dù là một ít cực kỳ nhỏ, chi tiết nhỏ, cũng không thể có chút nào chỗ sơ suất. Tỉ như quên nước suối, có thể sẽ dẫn đến trận pháp căn cơ bị điện nước ăn mòn mà mất đi hiệu lực. Quên tổ kiến, có thể sẽ bởi vì tổ kiến mở rộng đào móc mà dẫn đến thu nạp vào tới khí nổi khung. Quên tầng đất thành phần, một khi lòng đất có tầng cát, có thể sẽ để chôn giấu dưới đất thật mắt ngọc khí lún xuống, dẫn đến toàn bộ trận pháp năng lượng nổi khung. Vất vả nói khoa trương, bố trí một tòa trận pháp cùng xây dựng một ngôi lầu phòng gần như đều cần phức tạp trình tự làm việc. Dòng dã 3 ngày thời gian, Lý Mục đều bận rộn làm liên tục. Làm lâm thời trợ lý thân phận mấy ngày nay, một con đều theo Lý Mục bên người Lý Chiêu Thần. Trong lòng kỳ quái, liên tiếp địa âm thầm cô, chuyện gì thế này? Lẽ nào huyện Tôn đại nhân đột nhiên thay đổi tính tình? Làm sao sẽ đối với bùn đất sơn thủy hoa cỏ cảm thấy hứng thú như vậy? Lẽ nào đã làm chán ngán đại ma vương? Lý Chiêu Thần chính là giám ngục quan chân mãnh em vợ. Mấy ngày trước đây ở thời khắc mấu chốt, hắn biểu hiện rất tốt, vì lẽ đó ở Phùng Nguyên Tinh, chân mãnh mấy người dưỡng thương, không người nào có thể dùng dưới tình huống. Lý Mục đem cái này tiểu ngục tốt đề bạt làm thiếp thân nha về, mang tại người biên, cái này năm nay cũng là vừa 18 tuổi tiểu ngục tốt. Đối với Lý Mục vị này huyện tôn, tràn đầy tôn kính, loại này tôn kính đã không chỉ là bởi vì cấp trên cấp dưới chức quan khác biệt, mà là bởi vì Lý Mục tại quá khứ này mấy kiếm đại sự bên trong hiện ra hung hăng. Đối với thuộc hạ che chở cùng gần như thực lực vô địch, tất cả những thứ này đều quá phù hợp huyết khí phương cương người trẻ tuổi đối với anh hùng định nghĩa, hoặc là càng chuẩn xác một chút nói, hẳn là sùng bái Lý Chiêu Thần cùng những thứ khác ngục tốt các đồng bọn nhỏ như thế, đã trở thành Lý Mục tín đồ cuồng nhiệt cùng người hâm mộ. Trên căn bản làm xong, Lý Mục lại một lần nữa đem cả huyện nha xung quanh đo đạc một lần, xác định hào không lộ chút sơ hở phía sau, trở lại thư phòng, bắt đầu vẽ, dòng dã nửa ngày, tổng cộng vẽ ra đến chương 36, đồ. Hắn đem Lý Chiêu Thần gọi đi vào, khiến người ta cầm đồ, dựa theo trên bản vẽ thị, bắt đầu bắt tay cải tạo cả huyện nha chung quanh hoàn cảnh. Nhớ kỹ, bản vẽ tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, ngươi nhìn một lần, nhớ kỹ, sau đó tự mình dẫn đội, sai người đi làm. Tất cả công trình kết thúc phía sau, đem bản đồ giấy một phần không kém địa mang về, giao cho ta. Lý Mục hết sức nghiêm túc sắp xếp, loại giọng nói này, để Lý Chiêu Thần cảm thấy chuyện này tầm quan trọng, cũng cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Có thể vì là huyện Tôn đại nhân làm như vậy việc trọng yếu, để hắn hưng phấn trong lòng không ngớt. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân coi như là đem mạng mất, cũng tuyệt đối sẽ không ném mất một tấm bản vẽ. Lý Chiêu Thần vỗ ngực nói. Lý Mục cười cợt, vậy hay là mạng trọng yếu? Lý Chiêu Thần liền cười hắc hắc, đi theo đại nhân bên người mấy ngày nay, hắn đã nắm đúng đại nhân tính khí. Kỳ thực, ở đó chút người trong giang hồ trong mắt, như đại ma vương sát thần giống như đáng sợ huyện Tôn đại nhân. Vốn là một cái hết sức, theo cùng hết sức bình dị gần gũi người. Rất nhanh, cải tạo huyện nha vòng ngoài sinh nhiều sinh vận động, liền oanh oanh liệt liệt triển khai. Rất nhiều người trong giang hồ đã bị từng nhóm từ trong đại lao nói ra. Như cú mang xiềng xích, cầm trong tay sẻng, cái đục, thùng nước chờ công cụ, lại binh vệ nhóm giám sát bên dưới, bắt đầu dựa theo tổng công trình sư Lý Chiêu Thần yêu cầu. Đào bới kênh nước, đào móc tổ kiến, đào móc hố sâu, di động đá tảng, trồng trọt cây cối, trong ngày thường ở Tây Bắc võ lâm đạo trên uy phong bát diện, làm ra đều là giết người phóng hỏa loại hình câu đương giang hồ hào khách nhóm. Bây giờ nhưng đàng hoàng làm lên việc nhà nông, Hình tượng này vô cùng buồn cười hài hước cảm, nhưng bọn họ từng cái còn giận mà không dám nói gì. Liền ngay cả Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm, Thiết Thủ Kình Thiên Thiết Trấn Đông hai người, cũng một cái tay cầm sẻng, một cái thân cõng thổ giỏ, đàng hoàng làm việc, liên quan với đời mới điển sử, thị trấn bị giết, Thái Bạch Kiếm Phái thất bại tan tác mà quay trở về. Hai đại tông môn Thái Thượng Trưởng Lão bị giữ những chuyện này. Bọn họ đã nghe nói. Hơn nữa, còn có các loại ly kỳ nghe đồn. Ở những này cầu mưu tính khuếch tán. Nói Lý Mục chính là đại yêu hóa thân. Ăn thịt người, uống máu người. Lý Mục yêu thích dằn vặt người. Lý Mục yêu thích ướp muối dưa chua thịt người các loại. Những truyền thuyết này đem kẻ liều mạng nhóm mỗi một người đều bị dọa đến hồn vía lên mây. Bọn họ còn nơi nào cảm giác gây sự, chỉ lo cái nào một ngày đại ma vương Lý Mục tâm tình không tốt, bắt bọn hắn ra moi tim nhắm rượu. Vì lẽ đó biểu hiện phải nhiều thành thật. Liền thành thật đến mức nào? Cực kỳ nghe những ngục tốt, không có phản kháng chút nào. Lý Mục đối với quá trình này vẫn chưa quá mức lưu ý, cũng không có tự mình giám sát, bởi vì hắn giao cho Lý Chiêu Thần trên bản vẽ, vẽ đều là đơn giản một chút thổ mộc cải tạo công trình. Tỉ như ở huyện nha xung quanh đào bới mới giếng, dẫn dắt lòng đất nước, xây dựng kênh nước, bố trí giả sơn, thanh trừ tổ kiến, trồng trọt cây cối các loại, cho dù có những người này cũng không cách nào từ nơi này chút đơn giản công trình bên trong nhìn ra cái gì ảo diệu. Đương nhiên, động tĩnh như vậy vẫn là đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý. Tỉ như Phong Quân Tử Vương Thần, vị này thanh y trung niên thuật sĩ, mỗi ngày đều sẽ đến huyện nha ở ngoài, đứng ở vàng tuyến ở ngoài quan sát. Hắn có thể thấy, huyện nha chung quanh cải tạo, sử dụng vật liệu trên căn bản đều là Lý Mục ngày ấy từ Thiên Long Bang các giang hồ tông môn trong tay vơ vét tới đồ vật. Nhưng tức đã là như thế, hắn vẫn đoán không ra Lý Mục tại sao muốn nhọc lòng nghĩ vơ vét những thứ đồ này, tại sao muốn đối với huyện nha tiến hành như vậy cải tạo. Ở trong ấn tượng của hắn, vị này trẻ tuổi Thái Bạch huyện chủ tuyệt đối không phải một cái ham muốn hưởng lạc người a. Càng là nhìn không thấu đoán không ra, trong lòng hắn thì càng hiếu kỳ. Cho dù là trở lại trang viên cao lầu bên trong, trong lòng như cũ còn đang suy nghĩ. Trên lầu cao, bé trai Tần Chính nằm ở cao lầu tầng cao nhất, cửa sổ án kiện một bên, làm mỗi ngày lệ giờ học. Công chúa Tần Chăn, một bộ đơn giản mộc mạc quần dài, không thi phấn trang điểm, mi mục như họa, đứng ở ngoài cửa sổ hành lang bên trong, hướng về bên ngoài nhìn. Vương tiên sinh, Tần Chính nhìn thấy Vương Thần đến, đứng lên cung cung kính kính hành đệ tử chi lễ. Vương Thần cười gật gật đầu, để hắn tiếp tục bài tập, mình thì là đến bên ngoài hành lang. Hắn phát hiện, công chúa Tần Chăn nhìn phương hướng, chính là huyện nha vị trí. Toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều là xây dựa lưng vào núi. Huyện nha ở vào thành phố núi đỉnh cao nhất, vị trí địa lý cao nhất, mà Vương Thần đám người thân ở Lan Hương Lầu các vị trí nằm ở huyện nha phía dưới. Nhưng bởi vì Lan Hương Lầu các tổng cộng có 6 tầng, cao hơn 30 mét, đứng ở tầng chóp hành lang ngoài thời điểm, đang dễ dàng nhìn thấy huyện nha. Điện hạ khả năng đoán được, cái này huyện nhỏ chủ, đây là phải làm gì? Vương Thần cười đánh khai thoại đề. Tần Chăn hơi lắc đầu, cau mày nói, đoán không ra, tuy rằng nàng đối với Lý Mục cảm thấy cũng không tốt, xem thường ở Lý Mục nhân phẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà coi thường Lý Mục năng lực. Là một người đã trải qua đế đô mưa gió chính trị sinh vật, Tần Chăn phân rõ nhân phẩm cùng năng lực khác nhau, cho nên nàng cũng sẽ không đơn giản cho rằng lần này cải tạo huyện nha chỉ là Lý Mục theo đuổi hưởng lạc công trình. Nàng đoán không ra Lý Mục trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đương nhiên, nàng cũng không nguyện ý ở này phương diện đi phí quá nhiều tâm tư. Bởi vì nàng đúng rồi long một cái phẩm hạnh không đoan. Tham lam tàn bạo huyện lệnh không có hứng thú gì. Cho dù là vương thần đã ở một bên nói bóng gió địa khen quá Lý Mục rất nhiều lần, nàng vẫn như cũ không có hứng thú gì. Nghe được liên quan với Lý Mục một ít chuyện càng nhiều, nàng đối với Lý Mục lại càng phản cảm. Một lần bị rắn cắn, nàng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí Tần Chăn liền Lý Mục dung mạo ra sao đều không có hứng thú đi biết. Ta cũng đoán không ra. Vương thần đi tới, thở dài một hơi, nói, ta có thể linh cảm đến, hắn ở làm một việc lớn, nhưng cũng căn bản nghĩ không ra chút đầu mối nào. Nhiều năm như vậy, cái này Lý Mục là duy nhất một cái để ta hoàn toàn xem không hiểu quái tài. Tần Chăn không có tiếp cái chủ đề này, vương thần trong lòng liền than thở lên, hắn biết công chúa điện hạ tâm kết. Nhưng không biết nên làm sao mở dài, nếu như bỏ lỡ Lý Mục, tuyệt đối sẽ là một tổn thất lớn a. Vương thần nội tâm cực kỳ lo lắng, nhưng chuyện này, nhưng một mực còn không vội vàng được. Tần Chăn thu hồi ánh mắt, nói, phía đông truyền đến tin tức sao? Vương thần ánh mắt, lập tức đọng lại, trong mắt lóe ra một tia lo lắng, nói, đã xác định. Đường tướng quân đàn bà quá con mồ côi, đem ở người ngày phía sau, bị áp giải đến thành Trường An. Tần Chăn gật gật đầu, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, suy nghĩ cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng, vị công chúa này điện hạ con ngươi xinh đẹp bên trong xẹt qua vẻ kiên định, chân mày to giãn ra, nói, 10 ngày phía sau sao? Vội vã như vậy, tốt. Vậy chúng ta 7 ngày phía sau xuất phát, cải trang trong bóng tối đi một chuyến thành Trường An đi. Vương tiên sinh, ngươi sớm an bài một chút. Chuyện này, vương thần nghe vậy, sắc mặt đại biến, điện hạ muốn đích thân đi. Không thể a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.